mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, âm múa hoa khôi của trường ca nhạc hội, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Sau khi ăn cơm tối xong đã là buổi tối 7 giờ. Nhìn sắc trời đã muộn, Quân Vong Trần cùng Vương Nỗ Lực cũng không ở bên ngoài mặt chờ lâu. Cùng Từ Nhất Nhu chào hỏi về sau, liền đứng dậy về tới phòng ngủ. Giờ phút này, trong phòng ngủ Trương Chính Tiêu cùng Kha Cửu Tư trang phục dị thường chính thức. Phảng phất muốn đi tham gia cái quái gì trọng đại điển lễ tựa như. Các ngươi hai cái đây là đi ra mắt. Quân Vong Trần trên dưới đánh nhìn hai người một vòng, một mặt mộng bức, cái quái gì ra mắt? Chúng ta là đi tham gia âm múa hoa khôi Phượng Phức mở giáo viên ca nhạc hội. Nghe nói lần này ca nhạc hội có một cái khâu là ngẫu nhiên rút ra một tên may mắn người xem lên đài. Cùng hoa khôi chơi đùa. Nếu có thể được chọn chúng. Đại học 3 năm sống không uổng a. Trương Chính Tiêu liếm môi một cái. Cặp mắt kia như sẽ kiếm ăn thâm uyên ngạ lang. Tràn đầy đói khát bộ dáng. Cái này học kỳ ngay từ đầu. Liền nghe nói âm múa hoa khôi Phượng Phức muốn làm giáo viên ca nhạc hội. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân không có hoàn thành. Mấy tháng nhìn sao nhìn trăng sáng. Cuối cùng cho ta trông mong đến đây. Kha Cửu Tư cũng là nhẹ gật đầu. Hơi xúc động. Nhớ ngày đó. Tại chúng ta đại nhất nhập học điển lễ bên trên. Phượng Phức một bài nước mắt hủy đi tàn hồng. Hát khóc toàn trường một nửa người. Ngay cả một chút âm nhạc hệ lão sư đều mặc cảm. Hiện tại bài hát này vẫn còn ở Kim Lăng Đại học bá bảng thứ nhất. Không người siêu Việt, năm đó nghe xong nàng hát ca hậu, ta ngạnh sinh sinh đem xe gắn máy mở được máy kéo. Nhiệt huyết sôi trào, kích tình tứ xạ, nhưng ta cũng chỉ có thể cấp cái này ca đánh 88 phân. Bởi vì còn dư lại 12 phân tại cảnh sát giao thông nơi đó. Nhìn xem hai người cái kia mê ly ánh mắt, cùng khẽ nhếch bờ môi. Quân Vong Trần chỉ cảm thấy một cỗ cơ lão vị tràn ngập nơi đây. Liền vội vàng lùi về phía sau một bước, mặt mũi tràn đầy im lặng. Các ngươi hai cái có thể hay không đừng khoa trương như vậy. Không phải liền là một trận ca nhạc hội a? Mặc như thế chính thức, người ta cũng không nhất định thấy được các ngươi a. Phượng Phức đích thật là một cái mỹ lệ phi thường nữ sinh. Đứng hàng hoa khôi bảng xếp hạng vị trí thứ 3, gần với Mạc Đoá Đoá cùng Tử Hàn Yên. Rất nhiều người đều nói cô gái này cuống họng là bị thiên sứ hôn qua. Bởi vì chỉ cần nàng mới mở miệng, liền có thể điều động người nghe tâm tình của nội tâm. Lúc trước ca khúc Nước Mắt Hủy Đi Tàn Hồng đi ra ngoài thời điểm. Toàn bộ Kim Lăng Đại học mỗi sáng sớm thần thả cũng là bài hát này. Nghe hoài không chán. Thậm chí còn có không ít âm nhạc người ra giá cao mua xuống bài hát này bản quyền. Bất quá sau cùng bị Phượng Phức cự tuyệt. Tuy nói nàng xây dựng ca nhạc hội rất khó được. Nhưng vì một cái ca nhạc hội làm dáng như vậy âu phục. Hai người này cũng thật sự là đủ. Không phải liền là một trận ca nhạc hội. Trương Chính Tiêu cái chán tối đen. Khiển trách, đây không chỉ là một trận ca nhạc hội. Càng là ta cùng hoa khôi của trường tâm linh giao tiếp. Người có thể không biết, năm ngoái ta có một người bạn học lão trượng nhân là người thực vật. Nằm trên giường 7 năm không dậy nổi, nghe Phượng Phức hát ca hậu, gật gù đắc ý đứng người lên, hai mắt tản ra tinh quang khiếp người. 5 mét tường rào một bước mà qua, giám thị và quản chế bác sĩ khai motor đuổi 10 cây số không đuổi kịp. Hiện nay vẫn không biết tung tích, Kha Cửu Tư nhẹ gật đầu, nghiêm nghị phụ họa nói. Nói không sai, trước kia ta một người bạn hít thuốc phiện hút đặc biệt mạnh mẽ. Bỏ ra thật nhiều tiền, làm sao giới cũng giới không xong. Về sau ta đề cử hắn nghe bài hát này. Kết quả làm gì? Cùng ngày hắn liền đem độc phẩm đốt. Cả ngày mang theo máy MP3 để đó bài hát này. Nửa đêm vẫn còn ở hanh hanh cắp hát. Liên tục một tuần lễ hưng phấn đến ngủ không yên. Còn mang theo đệ đệ muội muội cùng một chỗ lắc lư. Bây giờ trong nhà người đang tại khuyên hắn một lần nữa hít thuốc phiện. Quân Vong Trần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm khi nào có thể bằng mày ra. Bên cạnh Vương Nỗ Lực nhìn lướt qua, ngửa mặt lên trời thở dài nói. Các ngươi thay đổi, các ngươi cũng không tiếp tục là ta biết lão đại và lão tam. Lúc trước chúng ta nói xong quỳ người ta dưới gấu quần mặt. Mà bây giờ, các ngươi lại quỳ người ta tài nghệ dưới sự thật sự là thật đáng buồn. Các ngươi bỉ ổi đâu? Các ngươi vô sỉ đâu? Các ngươi hạ lưu đâu? Không cùng ngươi cái này không có âm nhạc tế bào nhiều người ép. Nhìn ngươi xấu như vậy phân thượng. Chúng ta tha cho ngươi khỏi chết. Tranh thủ thời gian thay quần áo xong cùng chúng ta đi tham gia ca nhạc hội. Hai người liếc vương, nỗ lực một chút, mạnh mẽ kéo ngạnh kéo nói. Ui, ta cũng không có nói muốn tham gia ca nhạc hội. Vương nỗ lực khoát tay áo. Hai người liếc nhau, đồng thời vươn hai đầu ngón tay. Đi, cấp hai cái coi thường nhiều lần địa chỉ internet. Chờ ta thoáng một phát, ta thay cái y phục. Vương nỗ lực trong mắt tinh quang lóe lên. Nắm lên trong tủ treo quần áo y phục liền thí điên vọt vào phòng tắm. Trương Chính Tiêu cùng Kha Cửu Tư nhếch miệng nở nụ cười. Vừa nhìn về phía Quân Vong Trần, run lên lông mày. Lão tứ, chấm ngoặc kép, ta không đi, ta muốn đi ngủ. Quân Vong Trần vội vàng ngửa ra sau tại chỗ ngồi bên trên. Nhắm mắt lại, giả chết, hắn đối âm nhạc phương diện này cũng không khoái. Đi cũng là nhàm chán. Huống chi, chính mình đắc tội Cừu gia bây giờ còn đang vụng trộm chuẩn bị tìm cơ hội ám sát chính mình. Hiện giai đoạn nếu là không nhanh lên tăng thực lực lên. Không chừng ngày thứ hai tin tức tin chết trên sẽ xuất hiện tên của mình. Có thời gian đi tham gia hoa khôi của trường ca nhạc hội. Còn không bằng chờ ở luyện dược không gian tăng lên mình một chút thực lực. Gặp Quân Vong Trần không nhìn thẳng chính mình. Trương Chính Tiêu cùng Kha Cửu Tư hai người liếc nhau, vây quanh Quân Vong Trần hô to một trận. Bắc Minh có xúc, kỳ danh là chư, chư to lớn, một chiếc máy kéo chứa không nổi, hóa thành nhị sư huynh, ngủ gật có chút lớn, trách ngủ không tha cho, cần hai cái khung giường, một cái nhuyễn giường, một cái ngạnh giường, tiếng ngáy vang vọng chân trời. Dứt tiếng, Quân Vong Trần vẫn như cũ thờ ơ. Ta tiễn ngươi rời đi, ngàn vạn lần đừng quái, ai bảo ngươi chiến bại, từ xưa đến nay, khôn sống mống chết, chẳng lẽ ngươi không rõ, ta tiễn ngươi rời đi, chớ đi quá nhanh, còn có cái gì dặn dò, trở lại cho ta, mới nhớ, ngươi thiếu nợ ta 50 khối tương đương, không phải anh hùng, không học Tam Quốc, nếu là anh hùng, sao có thể không biết tịch mịch, một mình đi qua trường phản pha. Tào Tháo khai motor, thoáng một phát lao xuống sườn núi, đâm chết hai cái cụ bà tương đương. Nghe bên tai cái kia hai cái cầm thú tiếng rêu rao. Quân Vong Trần nhướng mày, mở mắt, mặt đen lên không lời nói. Được, ta đi được rồi. Ở ngoài Thụy Gâu, hai người nhẹ gật đầu. Đối trưởng nở nụ cười. Tất nhiên quyết định đi tham gia hoa khôi Phượng Phức giáo viên ca nhạc hội. Quân Vong Trần suy tư một chút, vẫn là đổi lại một thân thể diện điểm y phục. Quân Vong Trần tự nhận không phải một cái am hiểu lấy lòng người khác khéo đưa đẩy nhân vật. Ăn mặc thể y phục cũng chỉ là muốn biểu thị một vị xuất ca vốn có tôn trọng thôi. Thực ra, rất nhiều chuyện cũng không thể dựa vào ánh mắt phán đoán, mà là phải dụng tâm đi cảm thụ. Nếu như rất nhiều người cảm thấy ngươi mặc vào trang bị mới phía sau không có sắp xếp gọn xem, là bởi vì người khác quá tin tưởng con mắt của mình. Không phải vấn đề của ngươi. Cho nên ta luôn luôn tin tưởng chân lý nắm ở số ít người trong tay. Tựa như có rất ít người nói ta dáng dấp đẹp trai. Chỉ có rất ít một nhóm người nói ra cái này chân tướng. Độc giả, tâm, dù cho ta nghèo nàn đến chỉ có 500 tòa biệt thự, 5.000 chiếc xe thể thao, 5 vạn cô gái đẹp, 500 triệu USD tiền tiết kiệm. Nhưng ta biết, khoác lác người nào mẹ nó sẽ không. Chuẩn bị ổn thỏa về sau, bốn người đóng lại cửa phòng ngủ, thẳng đến giáo viên ca nhạc hội sở tại địa Giật Phu Lâu. Giật Phu Lâu, sở hữu Kim Lăng học sinh vừa yêu vừa hận địa phương. Thích, là làm ngươi thể xác tinh thần dã rời. Đối tương lai cảm thấy thời điểm mê mang. Có thể đến Giật Phu Lâu nghe được trùng kích tâm linh người Mỹ diệu âm thanh. cải biến ngươi thái độ đối với sinh hoạt. Hận là làm ngươi cao hứng bừng bừng, đối tương lai tràn ngập mong đợi thời điểm. Giật Phu Lâu luôn luôn một chút giọng điệu có thể quay chung quanh Ngân Hà Hệ chạy tam cái tới lui. Kỳ Hoa cất giọng ca vàng. Những người này cao âm, trắng ra có thể nói là ngũ âm không được đầy đủ. Uyển chuyển điểm có thể nói là tại cưa mộc đầu. Một ca khúc hạ xuống, có thể khiến cho ngươi nhớ tới một cái chết một vạn người. Thương trăm vạn người hiện trường tai nạn xe cộ. Hai bài ca hạ xuống, có thể nghe được ngươi ngày ngày ôm túi dưỡng khí đi ra ngoài. Thậm chí nghiêm trọng một điểm, còn có thể để cho cảm thấy đằng sau có 300 con chó sói đang đuổi ngươi. Lần này Phượng Mị ca nhạc hội tổ chức điểm tại Giật Phu Lâu tầng cao nhất. Không gian phạm vi cực độ, trọn vẹn có thể chứa đựng vạn nhân đồng thời đứng thẳng. Nhưng mà, làm Quân Vong Trần bọn người lúc tới, toàn trường cơ hồ đã ngồi đầy người. Ồn ào tiếng nghị luận một mảnh tiếp một mảnh, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. Bốn người hao hết trăm cay nghìn đắng, chen mì vắt tựa như trong đám người du động. Cuối cùng vừa rồi tìm tới bốn cái ngay cả tòa không vị. Nhìn đồng hồ, còn có nửa giờ mới bắt đầu. Chương chính tiêu đề nghị có thể khai một ván vương giả thuốc trừ sâu. Vương Nỗ Lực cùng Kha Cửu Tư đều là gật đầu đồng ý. Chỉ có Quân Vong Trần lắc đầu, biểu thị không có hứng thú. Đối với cái này, ba người cũng không có cưỡng cầu. Tại chỗ online tiến vào vương giả thuốc trừ sâu. Ba hàng khai hắc. Về phần Quân Vong Trần, ăn không ngồi rồi hắn thì là xuất ra Prairie góc điện thoại di động. Điểm kích vi tín, tiến nhập mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Lúc này, giao lưu trong đám đó chính không ngừng cả hồng bao chữ. Tựa hồ muốn phát hồng bao. Quân Vong Trần xem thoáng một phát nói chuyện phiếm ghi chép. Nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nguyên lai like hôm nay là Quảng Hàn Cung đại khánh thời gian. Hằng Nga tiên tử cùng nàng bọn tỉ muội chuẩn bị mời một ít thần tiên đi tham gia hoạt động. Chỉ là trong đám đó các thần tiên mỗi một người đều là kẻ ra đời. Yêu cầu Hằng Nga tiên tử bọn người nhất định phải phát một hồng bao mới được. Không thể làm gì phía dưới. Hằng Nga tiên tử mấy người cũng chỉ có thể đáp ứng đoàn người. Phát một liều vận may hồng bao. Để không biết Hằng Nga tiên tử hồng bao. Bên trong sẽ có thứ gì đâu. Quân Vong Trần liếm môi một cái, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, trong mắt tinh quang lấp lóe. Ông, ý nghĩ vừa dứt, một cái to lớn hồng bao trong nháy mắt hiện lên Quân Vong Trần trên màn hình. Ta đoạt, Quân Vong Trần nhanh tay lẹ mắt, tốc độ nhanh như kinh hồng. Cơ hồ là tại hồng bao phát ra không phải mấy giây nội bấm hồng bao. Đốt, chúc mừng ngươi nhận lấy Hằng Nga tiên tử hồng bao. Thu hoạch được 100 công đức điểm, đã tồn đi vào túi tiền số dư còn lại. Công đức điểm, đây không phải thần quỷ tiên tam giới thống nhất lưu thông tiền tệ a? Quân Vong Trần sững sờ, không khỏi có chút thất vọng. Chỗ hắn tại phàm giới, căn bản không có thể dụng công đức điểm, trừ phi có cái thương thành có thể dùng công đức điểm mua. Các loại, giống như túi tiền chuyên mục bên cạnh thì có một công đức điểm thương thành. Quân Vong Trần giật mình, vội vàng tìm tòi thoáng một phát, phát hiện thật có cái này chuyên mục, mang hiếu kỳ, Quân Vong Trần điểm tiến vào công đức điểm thương thành, thoáng chốc, công pháp, vũ khí, đan dược các loại vật phẩm tụ tập thu vào Quân Vong Trần trong mắt. Thấy hắn hoa mắt, phương thiên họa kích, song nhận sắc bén có thể phá cự thạch, binh đến đem làm, nước đến đất chặn, lấy thượng tướng thủ cấp. Như giò xét vật trong bàn tay. Giá bán 5 vạn công đức điểm. Thiên địa tạo hóa đan. Sau khi phục dụng nhưng đúc lại cốt cách huyết mạch. Đúc thành thiên địa thân thể. Bách độc bất xâm. Giá bán thập vạn công đức điểm. Thanh liên kiếm ca. Kiếm tiên Lý Bạch một mình sáng tạo tiên kỹ năng. Hết thảy tư thức. Nhất tiến nhất thối ở giữa. Tấn công địch hẳn phải chết. Kích địch nhất định cứu. 10 bước giết một người. Thiên lý bất lưu hành, giá bán 100 vạn công đức điểm. Nhìn xem những công pháp này, vũ khí cùng đan dược giá cả, Quân Vong Trần nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này mẹ nó tùy tiện một vật đều muốn hơn ngàn. Tay mình đầu 100 công đức điểm, có tác dụng quái gì a? Thật là xui xẻo. Lần này Hồng Bao vận may quá kém. Quân Vong Trần cười khổ một tiếng. Liền chuẩn bị rời khỏi công đức điểm Thương Thành. Nhưng đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào trong Thương Thành cái nào đó trên thẻ. Nguyên bản muốn thối lui ra cử động cũng là đột ngột dừng lại. Cao Tiệm Ly bí tịch từng tiếng lượn lờ 3 ngày thể nghiệm thẻ. Giá gốc 1.000 công đức điểm. Hôm nay giá đặc biệt chỉ cần 100 công đức điểm. Nhìn xem cái này vật phẩm. Quân Vong Trần do dự một chút. Cuối cùng vẫn dùng mình 100 công đức điểm đem cái này 3 ngày thể nghiệm thẻ cấp mua lại. Dù sao cái này 100 công đức điểm cũng không có gì dùng. Còn không bằng mua một thể nghiệm thẻ chơi một chút. Huống hồ đợi chút nữa còn có ca nhạc hội. Nếu như dùng cái này thể nghiệm ca nần đủ để cho mình nghe hiểu âm nhạc lời nói. Cũng là một cọc chuyện vui. Nghĩ xong, Quân Vong Trần rời khỏi công đức điểm Thương Thành. Tiến vào túi tiền. Bấm từng tiếng lượn lờ 3 ngày thể nghiệm thẻ. Từng tiếng lượn lờ 3 ngày thể nghiệm thẻ. Phải chăng sử dụng? Vâng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.